Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, Tiểu Phu Truyền Công. Converter, Dark Hero Kinh Thành, Phủ Quốc Sư, chủ bộ sư gia vội vàng đến báo. Nói, Quốc Sư, Ung Châu Thành phát sinh dị động, Thiên Ma Giáo trong giáo cao tầng tụ tập Ung Châu Thành. Chùm thổ phỉ vô số, đột nhiên Ung Châu thành phủ thành chủ hư không tiêu thất. Không thấy bóng dáng, còn lại một vùng đất trống. Duyên Khang quốc sư ngay tại quan sát hoàng đế sai người đưa tới các loại tấu chương, cũng không ngẩng đầu lên nói. Biết, chủ bộ sư gia trần chờ, nói, quốc sư, đây là Thiên Ma Giáo, ma đạo đại phái đệ nhất. Tại dưới mắt xuất hiện việc này, không thể không phòng a. Duyên Khang quốc sư ngẩng đầu, nói, Vân Dương, người biết Thiên Ma Giáo tổ sư là ai chăng? Vân Dương chủ bộ lắc đầu, Duyên Khang quốc sư sắc mặt bình tĩnh nói, người nếu là biết hắn là ai, liền sẽ không như thế hốt hoảng. Hắn vốn là ta Thái học viện đại tế tử. Vân Dương chủ bộ trong lòng giật mình, thất thanh nói, chính là hắn, quốc sư, Thiên Ma Giáo tổ sư vậy mà tại Thái học viện làm nhiều năm như vậy đại tế tử. Đây là muốn mưu phản đâu? Hắn nhiều năm như vậy, dạy bảo ra bao nhiêu quan viên, bao nhiêu tướng lĩnh, thế lực của hắn, chỉ sợ kéo dài đến trong triều đình, trong quân đội, quốc sư, việc này không thể không có xem xét, trong quân ta chỉ sợ đều là người của hắn. Duyên Khang quốc sư yên lặng, lắc đầu nói, người nghĩ nhiều lắm, Thiên Ma tổ sư dạy bảo sĩ tử chính là hắn người Thiên Ma Giáo rồi. Nếu như nói như vậy, chẳng phải là muốn đem ta cũng bắt vào đi giết. Hắn đứng dậy, chậm chậm dạo bước, ánh mắt sắc bén, nói, năm đó ta vân du tứ phương, học tập các phái sở trường. Nhìn thấy thiên hạ các phái làm theo ý mình, của mình quý, hạn chế thiên hạ thần thông đạo pháp tiến bộ. Bởi vậy ta đến nhà bái phỏng, kỳ vọng có thể đánh vỡ các đại tông phái hàng rào. Ta gặp phải người thứ nhất, chính là Thiên Ma Tổ Sư. Hắn là người đầu tiên dứt bỏ môn phái ý kiến, toàn tâm toàn ý dạy bảo ta, cũng là người chỉ cho ta ra một con đường sáng. Trong mắt của hắn lộ ra kính ngưỡng chi sắc, nói, đằng sau, hắn tự mình tiến cử ta, để cho ta mang theo thư của hắn đi gặp đạo môn đạo chủ. Đạo chủ cũng là bởi vì thư của hắn, đối với ta nhìn với con mắt khác, yêu ái kéo thừa, hứa ta tham khảo đạo kiếm thập tứ thiên, cũng là hắn, để cho ta đi đại lôi âm tự, nhìn thấy Như Lai. Đạt được Như Lai truyền kinh, hắn mặc dù chưa bao giờ thổ lộ thân phận của hắn, nhưng là không thể gạt được ta, cũng không có tận lực giấu giếm ta. Vân Dương chủ bộ trong lòng rung động tột đỉnh. Duyên Khang quốc sư nói, ta mời hắn rời núi, giúp ta trưởng quản Thái học viện. Bởi vì cái gì? Không phải là bởi vì bản lãnh của hắn. Không phải là bởi vì hắn là Thiên Ma Giáo tổ sư, mà là bởi vì hắn có loại ý chí này. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy người ý chí lớn như vậy. Người thuần túy như thế, có thể trưởng quản thái học, duy hắn mà thôi. Hắn bây giờ cách đi, có phải là vì Thiên Ma Giáo đời sau giáo chủ sự tình vất vả? Đời sau Ma Giáo giáo chủ, Vân Dương chủ bộ lấy lại bình tĩnh. Nói, Thiên Ma Giáo đã có hơn 40 năm không có giáo chủ, mà bây giờ vậy mà chọn lựa giáo chủ. Quốc sư, việc này can hệ trọng đại, phải chăng muốn bẩm báo hoàng đế? Duyên Khang quốc sư nói, ngươi đi viết bản tấu chương, đem việc này hiện lên cho hoàng đế. Về phần Thiên Ma tổ sư lai lịch, ngươi không cần nhiều lời. Vân Dương chủ bộ lĩnh mệnh, lại nói, Thái học viện bên kia truyền đến tin tức, hoàng đế hạ lệnh, mệnh Cố Ly Noãn kế nhiệm đại tế tử. Biết, Duyên Khang quốc sư khoát tay áo, nói, thế lực của ta quá lớn, hoàng đế có chỗ lo lắng cũng là nên, nếu không ta liền muốn trong lòng bất an. Chỉ là Cố Ly nuốt tài học cùng tài đức đều không xứng với Thái học viện đại tế tử chức vụ này. Hắn làm thái tử thái bảo còn có thể, làm đại tế tử còn lâu mới đủ tư cách, nhưng chuyện này ta lại không thể nói nhiều. Vân Dương chủ bộ suy tư, lại nói, lần này Thiên Ma giáo tuyển ra tân giáo chủ, nên như thế nào ứng đối? Duyên Khang quốc sư lạnh nhạt nói, Thuận Xương, Nghịch Phong, chuyện này không cần ngươi đến cân nhắc, ta sẽ đích thân đi gặp vị tân giáo chủ này. Vân Dương chủ bộ rời khỏi phòng đi. Đạo Môn, Đạo Sơn, Đan Dương Tử bước nhanh lên núi, đi vào Đạo Thánh Điện. Một vị tóc trắng lão giả lông mày trắng ngay tại ngồi trên mặt đất, xem trước mặt một ao bích thủy. Đan Dương Tử vội vàng nói, Đạo Chủ, Thiên Ma giáo hang ổ phát sinh dị động, Thiên Ma giáo cao thủ tụ tập Ung Châu, đại kỳ cuốn một cái, tính cả phủ thành chủ cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Lão giả tóc trắng mày trắng kia mờ mát, từ từ nói, xem ra Thiên Ma giáo có tân giáo chủ. Thiên Ma giáo hư cấu lịch sử, giả thánh nhân tên, truyền ngụy đạo khắp thiên hạ, họa loạn chúng sinh, giáo nó nội chiến, thánh nữ tàn sát giáo chủ, làm trái cương thường, giáo chủ cưới đệ tử, vi phạm nhân luân, giáo nó chúng tu luyện tà pháp, lấy mạng người tới tu luyện cũng không phải số ít, hữu giáo vô loại, bọn hắn 40 năm không có giáo chủ, bây giờ lại tuyển ra một vị giáo chủ, chỉ sợ không phải thương sinh chi phúc. Đan Dương Tử nói, ta Đạo Môn phải làm như thế nào? Tìm tới vị này ma giáo chủ thân phận, tùy thời trừ chi, lĩnh pháp chỉ. Đan Dương Tử lại nói, Duyên Khang quốc sư lấy Thiên Ma giáo giáo nghĩa làm tôn chỉ. Duyên Khang quốc chính là một cái lớn lao Thiên Ma giáo, hữu giáo vô loại, ta Đạo Môn lại nên làm như thế nào? Đạo chủ ánh mắt thâm thúy, lẳng lặng mà nhìn xem trước mặt một ao bích thủy, không nhanh không chậm nói, Duyên Khang quốc sư dã tâm bừng bừng, nhưng hắn năng lực chống đỡ không nổi dã tâm của hắn. Sử thượng có so Duyên Khang quốc càng thêm hùng vĩ đế quốc, có so Duyên Khang quốc sư càng thêm xuất chúng thiên tài, nhưng chung quy thành đất vàng, thành đại khư. Thế giới này so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp, hắn vấp phải chắc trở đụng đến thịt nát xương tan lúc sẽ rõ. Đan Dương Tử không dám nhiều lời, khom người lui ra, khởi bẩm Như Lai, Thiên Ma giáo giáo chúng từ Ung Châu trong thành không cánh mà bay, liên đới lấy phủ thành chủ cũng biến mất không thấy gì nữa. Đại Lôi Âm Tự, một vị lão tăng đến trong bảo điện cầu kiến Như Lai, nói, cái kia Ung Châu phủ doãn chính là Thiên Ma giáo Ngọc Lâm trưởng lão, là nhân vật đáng sợ. Ung Châu đã biến thành Thiên Ma giáo giang sơn như thùng sắt, còn có người tại Ung Châu gặp được đánh bại Phật tử nữ tử kia, suy đoán là người Thiên Ma giáo. Như Lai mở mắt kinh ngạc nói, nữ tử kia không phải Thái học viện sĩ tử sao? Vì sao là người Thiên Ma giáo? Lão tăng nói, nữ tử kia tên là Tư Vân Hương, năm nay mới thi vào Thái học. Thái học viện căn bản không có tới kịp dạy bảo nàng cái gì. Nàng há có năng lực đánh bại Phật tử. Nàng này đến từ Tư gia, cùng trước giáo chủ phu nhân Tư Ấu U là bản gia. Tư gia tại Duyên Khang quốc cũng là một cái đại phiệt thế gia. Như Lai nói, như vậy Thiên Ma giáo tân giáo chủ có thể hay không chính là xuất từ Tư gia? Không biết, giờ phút này còn không từng có tin tức truyền đến. Như Lai nhẹ gật đầu, nói, Thái học viện dùng Thiên Ma giáo thánh nữ đến thắng qua ta Đại Lôi Âm Tự thánh tử. Việc này không thể tốt, ngươi lại xuống dưới, tiếp tục để từng cái chùa miếu tìm hiểu tin tức. Lão tăng kia lĩnh chỉ, nói, còn có một chuyện, Mã Vương Thần từ trong đại khư đi ra, nói đi, quay người xuống núi, lão Như Lai giật mình. Thánh Lâm Sơn, Tần Mục bên tai truyền đến đủ loại huyền diệu thanh âm. Kỳ diệu phi thường, đột nhiên, trước mắt hắn hoa một cái, phát hiện chính mình trở thành một cái khách qua đường, ngay tại trong núi hành tẩu, nơi xa truyền đến đốn củi âm thanh. Hắn theo tiếng đi ra phía trước, chỉ gặp một vị tiêu phu ngay tại cây tùng bách bên dưới đốn củi. Tiêu phu lưỡi búa mang theo huyền diệu vết tích, rơi vào trên cây tùng bách, một chút, lại một chút, để hắn nhìn nhập thần, chỉ cảm thấy tựa hồ có thể từ đó lĩnh ngộ ra. Hắn đứng ở bên cạnh kinh ngạc nhìn rìu của tiêu phu. Chiếc rìu kia rơi vào trên cây tùng bách, đem cây tùng bách chém ra một đạo vết tích thật sâu. Nhưng là lưỡi búa khi nhấc lên, trên cây tùng bách vết thương lại khôi phục vuông vức, không có để lại một tia vết thương. Tiêu phu đốn cây, mỗi một rìu cho hắn ấn tượng đều không giống nhau. Người qua đường, người ở bên này nhìn lâu như vậy, nhìn thấy cái gì? Tiêu phu kia thu lưỡi búa, quay đầu nhìn về phía hắn, nói, trong nhà người người đã sớm biến thành đất vàng trong mộ chôn lấy xương khô. Con gái của ngươi so ngươi còn muốn già nua, cháu của ngươi hiện tại đã thành gia, có con của mình, người qua đường, ngươi trong này nhìn trăm năm, cầu lão sư dạy ta. Tần Mục nhìn thấy vị tiều phu này ngồi tại dưới tùng bách trên tảng đá, hướng mình truyền đạo thụ nghiệp, cái này nghe chút như si như say, ngàn vạn diệu lý nườm nượp mà đến. Tần Mục đứng tại tảng đá một bên, nghe chút chính là mấy chục năm, đại dục thiên ma kinh đại nhất thống công pháp, ngay tại trong giảng pháp kỳ diệu này truyền thụ cho hắn. Tiểu phu kia vươn tay ra, tại đỉnh đầu hắn kiểm tra. Tần Mục mở mắt, nhìn thấy Tư bà bà lui về phía sau. Hắn còn tại Thánh Lâm Sơn, còn tại hiện tại, cũng không trở về đến quá khứ. Đây là thiên ma giáo trước đây giáo chủ Quán Đỉnh sắp mở núi tổ sư năm đó gặp phải truyền cho đời sau giáo chủ. Đời đời truyền lại, tân hỏa bất diệt. Tần Mục kinh ngạc ngồi tại trên tảng đá. Thánh nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Đại dục thiên ma kinh đại nhất thống công pháp, không có tan thành văn tự cũng không có hóa thành đồ án. Chỉ có thể dựa vào lịch đại thánh giáo chủ Quán Đỉnh tương thụ. Trong đầu của hắn nhiều hơn rất nhiều phức tạp tin tức. Vẫn không được hệ thống. Lần này Quán Đỉnh, mặc dù không có tăng lên tu vi của hắn, nhưng là mang đến cho hắn đồ vật quá nhiều. Còn cần hắn đến chỉnh lý lĩnh hội. Hắn bây giờ mới biết, vì sao tổ sư nói đại nhất thống công pháp chỉ có giáo chủ mới có thể truyền cho giáo chủ. Đây là bởi vì đại dục thiên ma kinh căn bản không có thành hình đại nhất thống công pháp. Hoặc là nói, đại nhất thống công pháp còn chưa từng định hình. Đại dục thiên ma kinh đại nhất thống công pháp liền giấu ở tiểu phu trên đá trong giảng pháp. Bất quá cái này cần lịch đại giáo chủ chính mình từ trong giảng pháp lĩnh hội. Có thể ngộ ra bao nhiêu? Ngộ ra tới là cái gì? Muốn nhìn mỗi một vị thánh giáo chủ ngộ tính của mình, lựa chọn của mình, phương hướng, tài trí của mình, tạo hóa của mình, hoàn toàn có thể nói, mỗi một vị thiên ma giáo thánh giáo chủ, tìm hiểu ra đại nhất thống công pháp đều không giống nhau. Có lẽ có ít ý niệm sẽ tương tự, nhưng mỗi một vị thánh giáo chủ tu luyện đại nhất thống công pháp, tuyệt đối cùng những người khác đại nhất thống công pháp không giống với 360 vị giáo chủ. Sẽ có 360 loại luyện pháp, 10,000 vị giáo chủ, sẽ có 10,000 loại luyện pháp. Tần Mục ý niệm đầu tiên chính là, hố, quá hố, trong truyền thuyết đại nhất thống công pháp, vậy mà không thể trực tiếp lấy ra dùng, còn cần chính mình đi lĩnh hội. Suy nghĩ thứ hai chính là, đây mới thật sự là truyền đạo thụ nghiệp, đây mới là thánh sư. Ngộ ra tới là đồ vật của mình, học được là người khác đồ vật, thiên thánh giáo truyền công có giáo phái khác bao quát Thái Học Viện cũng vô pháp so sánh chỗ. Thiếu niên tổ sư thở phào một cái, nhìn về phía Tư Bà Bà. Tư Bà Bà trong miệng truyền đến lệ giáo chủ thanh âm. Lão sư, ta đã không còn là thánh giáo chủ. Đây là ta bài trừ tâm ma cơ hội. Xin mời lão sư không nên cản ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.